Tôi là girl không phải boy. Chương 5, góc chuyện audio.com. Chấm, thực ra ba mẹ cháu bị giết rồi, ông nói với vẻ mặt đượm buồn. Ai, nó ra vẻ không quan tâm nhưng thực ra trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn vì không phải ba mẹ thực sự bỏ rơi nó nhưng cũng rất đau buồn bởi ba mẹ nó đã ra đi. Công ty The Vapor, tại sao? Nó thắc mắc, trong đầu miên man suy nghĩ. Tại sao, ba mẹ mình thì liên quan gì đến cái công ty đó chứ? Dòng suy nghĩ cứ lặp lại nhiều lần trong tâm trí nó. Thấy biểu cảm của nó, chú nó tiếp lời. Ba mẹ cháu vốn là chủ tịch công ty The Vapor, nhưng họ đã điều tra ra có nội gián trong công ty và đang tìm hiểu thêm thì bị giết, chú nó đặt tay lên trán, nhằm nghiền mắt lại như đang rất đau đớn. Nó thì không giữ nổi bình tĩnh giọng giận dữ. Ai đã làm, nó gằn từng chữ, hiện đang điều tra. Theo thông tin bố mẹ cháu để lại thì chúng đang có một căn cứ đặc biệt ở Việt Nam. Còn ở đâu thì chú vẫn đang điều tra. Ông nói, nó không nói gì mà lẳng lặng bước đi. Ông lại ngăn nó, bây giờ cháu còn định đi đâu nữa? Đến trụ sở chính The Vapor, tìm kẻ giết người đó và trả thù. Nó nhấn mạnh hai chữ cuối làm ông thấy rợn người. Ông nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Được rồi, ta sẽ cho cháu đi nhưng liệu với sức của cháu hiện giờ cháu có địch nổi không? Vậy nên ta sẽ mở một cuộc huấn luyện cho cháu và ta cũng sẽ đi cùng cháu. Được không? Dạ, nó trả lời, hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc lại và bắt đầu cuộc huấn luyện của chú nó. À, em xin lưu ý một điều là nó mới có 15 tuổi thôi nhá. Thành bạn So Crazy và Loosely nhiều. Tặng hai bạn chép nè. ANIGATO. Cách chương.